Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh trung thu và bánh ngọt được làm ra như vậy, những fan hâm mộ đó đều không quan tâm hương vị thế nào, họ chỉ quan tâm anh trai của họ C3O kiếm được nhiều tiền không châu nên chỉ cần bánh trung này ăn vào không chết người là được. Để lấy được thông tin, người trà trộn một vào trong còn nói là như vậy liệu có ổn không? Dù sao thì bánh trung thu đã rất đắt rồi, nếu họ cắt xén ăn bớt nguyên liệu, sau này để ông chín chủ biết được thì công việc khó khăn lắm mới có sẽ bay mất ngay. Công nhân kia lại nói là họ không lấy khoản tiền ăn bớt nguyên ly ba ẹo kia, tuy ông ta là họ hàng xa của bà chủ, nhưng cũng không dám làm chuyện như vậy, cắt giảm ăn bớt nguyên liệu nhân bánh là ý của bà chủ. Tám còn nói, những lời ông ta vừa nói là do bà chủ nói ra, ông ta chỉ vô tình nghe được thôi. Thậm chí người này còn nói, thịt đông lạnh bị mốc này những nơi khác không dùng được nhưng bọn họ lại dùng. Được trộn lẫn với những gia vị khác rồi tiến hành sấy khô, rõ ràng là hương vị không bằng trước đây nữa, nhưng tìm fan để xin phản hồi thì những fan đó lại còn nói là thơm hơn trước. Cộng thêm bà chủ phải cho những fan lớn và fan chuyên đăng bài một ít lợi ích cho nên họ luôn giúp đỡ xúi bẩy ý, dĩ nạp tiền. Cũng chính những thứ như vậy cộng thêm bao bì tinh tế, đắt thì có thể bán với giá 2-3 nghìn một hộp, cho dù là rẻ nhất thì cũng phải bán với giá 168 tệ một hộp. Cảnh Thiên không chỉ kèm theo video mà còn đăng tải một đoạn văn và mặt độc ác. Cảnh Thiên V: trong hạt mốc có chứa một lượng lớn aflatoxin, là chất gây ung thư tuyệt đối. Mấy người nói với tôi là anh ta có ngoại hình có phẩm chất, xin lỗi, là tôi không xứng, đã làm phiền rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngay lập tức hơn 100 bình luận đầu tiên bên dưới Weibo của Cảnh Thiên đều là những bình luận như thế. Này, con mẹ nó, đang viết kịch bản đấy à, đây là thần và mặt gì thế này? Những người cười không tim không phổi bên dưới đều gắn mác fan cứng của Cảnh Thiên, khi ý dĩ nhìn thấy đoạn video này đều im lặng tập thể. Mãi đến vài phút sau, bài đăng Weibo này mới nhanh chóng trở thành hot search, lúc này mới có nhiều bình luận liên quan đến chuyện này. Mọi người đều lên án mẹ con Tần Dịch quá xấu xa. Mà Chiến Lệ Xuyên, người luôn theo dõi nhất cử nhất động của Cảnh Thiên, ngay lập tức cử người của mình đến xưởng sản xuất để ngăn bọn họ tiêu hủy bằng chứng sau khi nhìn thấy quả bom vợ mình ném ra. Đồng thời thông báo với Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm và Công an Kinh tế tiến hành điều tra. Hương vị của mẹ, hương vị của mẹ, không phải là một công ty niêm yết nước Z quy định rõ ràng rằng tất cả các hành vi ngoại trừ trái phiếu chính phủ, chứng khoán và các hoạt động của chính phủ ra thì tất cả các hình thức cung cấp tài chính tư nhân đều là bất hợp pháp. Xưởng sản xuất bánh trung thu của bà Tần không chỉ vay mượn tiền trái phép mà còn dựa vào sự nổi tiếng của Tần Dịch để mưu lợi, đây là vi phạm pháp luật, làm trái quy định, càng không cần nói đến việc bọn họ lòng dạ đen tối dùng thực phẩm đã mốc thay thế hàng tốt. Weibo của Mục Lan Kỳ cũng bùng nổ, mọi người đều mắng cô ta là fan não tàn, không hề biết quý trọng công ơn của bố mẹ, đưa tiền mồ hôi xương máu của bố mẹ mình cho người như Tần Dịch một cách vô ích. Bà Tần vẫn ngồi ở nhà chờ tin tức của Trình Thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc sau khi nhìn thấy bài đăng Weibo, bà ta có cảm giác như ngày tận thế tai họa từ trên trời rơi xuống vậy. Bà ta không bao giờ ngờ được rằng con khốn Cảnh Thiên này lại tìm người trà trộn vào nhà máy của mình và quay video nhập hàng của nhà máy. Bà Tần biết rằng bà ta và xưởng sản xuất của mình đã thi đời rồi. Mà bà ta còn cho vay nhiều tiền như vậy. Một khi xưởng sản xuất tối đời, bánh trung thu không tiêu thụ được như hợp đồng vay đã ghi, giá bánh trung thu sẽ giảm xuống bằng không. Cách chương.